Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì Tú Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Nỗi Lòng Người Mẹ, được viết bởi tác giả Kha Nguyên, một bộ truyện rất cảm xúc và đã lấy đi nước mắt của chúng ta trong những tập truyện vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến tất cả quý vị, bởi vì tấm lòng bao dung và yêu thương con vô điều kiện của một người mẹ bất hạnh. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng của bộ truyện này để đón xem tác giả Kha Nguyên sẽ mang đến cho chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tuy đứng ngược nắng khiến xung quanh tóc và bờ vai cô như được phát ra lớp vàng óng ánh, tư thái hiên ngang và nụ cười tự tin bừng sáng trên môi khiến giá trị lời nói được đẩy lên cao. Chỉ vì căn nhà rách nát cùng với một gã chồng tồi tàn mà cô nỡ nhẫn tâm giết chết một sinh mạng, tôi tự hỏi cô có còn là con người không. Rõ ràng cô cũng là một người mẹ mất con, cô hại chết một đứa bé vô tội mà không nghĩ đến con cô đang ở trên trời cao nhìn xuống cách sống của cô sao? Mặt Mỹ Tiền trắng bệch không còn chút máu, môi ả run rẩy trước các lời đanh thép của Tuyền. Câm miệng, không được nhắc đến con tao. Là mày, mày đã đẩy ngã tao, mày khiến tao nằm viện, tất cả đều tại mày. Mắt Mỹ Tiền lồng lên dữ tợn, khiến cho Tuyền cảnh giác. Cô cảm thấy tâm lý của ả có điều bất thường, cơ thể tự động lùi ra sau, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tiếng quát tháo của Mỹ Tiền khiến một đồng chí công an đứng bên ngoài bãi xe chú ý. Hai cô xảy ra chuyện gì? Tiếng quát nghiêm khắc như tiếng chuồng đánh tỉnh Mỹ Tiền. Bàn tay ả đưa ra muốn tấm tóc Tuyền, liền ruột mạnh lại phía sau. Một cái chớp mắt, khuôn mặt sắc sảo thâm độc chuyển thành nụ cười đon đả, ngọt liệm. Tốc độ trở mặt nhanh hơn lật bàn tay. Là hiểu lầm thôi, không có gì đâu anh. Mỹ Tiền đứng nghi người, cười nói với đồng chí công an. Tuyền hiện tại là người bị hại đi tố cáo hành vi giết người của Mỹ Tiên. Cô chỉ muốn giải quyết mọi chuyện trên tòa, không gây dây dưa ồn ào, nên im lặng đồng ý. Mang theo tâm trạng không vui, Tuyền đi thẳng đến nhà chị Hà ở phố Đội Cấn. Lần đầu cô đến chơi nhà chị Hà, không gian bình dị mang theo mùi thuốc bắc, khiến cho Tuyền cảm thấy nóng giận trong lòng đã được xua tan. Mẹ chồng chị Hà bệnh quanh năm suốt tháng, bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều đổ vào thuốc bắc thuốc tây. Chồng đi làm ăn xa, hai ba tháng mới về. Con gái duy nhất ốm yếu nằm bệnh viện triền miên. Mọi gánh vác trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy, khiến tấm lưng gù của chị Hà như càng trĩu nặng. Nhưng Tuyền luôn đọc được sự yêu đời, tươi trẻ trên khuôn mặt khắc khổ của chị Hà. Cô tìm thấy được sự đồng cảm của những người phụ nữ quen vất vả gian truân, quen gánh vác gia đình. Đó là lý do cô rất áy náy khi phải thông báo việc đóng cửa quán bánh cuốn. Em muốn thanh lý quán bánh cuốn. Hiện tại sức khỏe của em không thể gồng gánh mà thức khuya dậy sớm như trước. Em còn chặn đường thật dài để cùng trưởng thành với Kim, nên cần phải giữ gìn sức khỏe. Chị hiểu. Em đừng lo cho chị. Chị Hà cười vỗ vỗ tay Tuyền để trấn an. Chị quen biết nhiều nơi, tìm việc mới sẽ không khó. Thấy cô vẫn mang khuôn mặt tự trách, chị Hà cười vui vẻ đưa ra đề nghị. Em không chê, thì để chị dẫn mối tìm người mua lại quán bánh cuốn. Vừa được giá, vừa lại tìm đúng chủ quán có tâm với nghề. Chị biết em luôn yêu thích cối xay gạo. Bây giờ tìm người bán bánh cuốn chịu xay bột bằng cối đá giữa thành phố Hà Nội này rất hiếm. Chị Hà nói được là làm được, sau 4 ngày thì liên lạc lại với Tuyền với tin vui. Có người muốn mua thanh lý quán, họ nói giá 50 triệu hơi cao, em có thể giảm bớt không? Sau khi trao đổi với người mua thanh lý, tùy đồng ý sang nhượng cửa hàng bánh cuốn với giá 45 triệu, bao gồm cả 3 tháng tiền nhà. Cô không thể bớt bởi vì sau lần Mỹ Tiên thuê người đến đập phá quán, rất nhiều đồ đạc đã được cô mua mới. Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn cùng tình trạng ốm đau thất thường của con gái chị Hà, Tuyền nói khéo với chủ quán, xin tiếp tục thuê chị Hà làm nhân viên. Cô không tâng bốc mà thẳng thắn nhận xét về sự chăm chỉ và nghiêm túc làm việc của chị Hà. Khách ăn bánh cuốn xung quanh đây đều quen biết với người bưng bê dùi tính chất phát. Hy vọng chủ quán mới cho chị Hà cơ hội được làm việc. Chị Hà biết tin được giữ lại tiếp tục công việc khi quán bánh cuốn khai trương, đã ôm chầm lấy Tuyền, liên tục nói lời cảm ơn. Con gái chị thường xuyên vào bệnh viện cấp cứu, nên rất ít chủ quán thông cảm cho chị nghỉ đột xuất. Tìm việc làm ổn định với chị không hề đơn giản. Chú Nghiêm là người tốt, em đừng có bỏ lỡ. Chị Hà thật lòng khuyên nhủ Tuyền trước khi tạm biệt. Em đừng có nghĩ bản thân là mẹ đơn thân, thì không có quyền được yêu, được cưng chiều. Những người phụ nữ như em mới càng phải yêu thương trân trọng. Chú Nghiêm có công việc ổn định. Đàn ông tính cách khô khan ít nói, là người rất chung tình và biết chăm chút gia đình. Em đừng có ngu ngốc để giuộc mất. Tuyền biết là chị Hà muốn tốt cho cô. Sống chung với Nghiêm lâu nay, Tuyền cảm nhận được anh là một người đàn ông đúng nghĩa. Các cặp vợ chồng sống chung với nhau, thời gian đầu sống bằng tình cảm, về sau sẽ bị cơm áo gạo tiền và công việc trong nhà gặm nuốt hết yêu thương. Nhưng mà ở Nghiêm lại hoàn toàn trái ngược. Anh chủ động đưa cô tiền học của bé Kiên với lý do: tiền của em cất đi, đến khi con gái 18 tuổi, đại học mang ra dùng. Trước 18 tuổi phải để anh lo. Tuyền không đồng ý. Nghiêm đi ra mua một con lợn sứ to bằng nồi cơm điện, đặt trong phòng bé Kiên, hôn cô rồi cười lấy lòng. Mỗi tháng anh sẽ nhét lợn cho con gái, đến năm 18 tuổi mới được mổ lợn ra. Nghiêm cho lợn ăn 5 triệu mỗi tháng, bằng số tiền học đắt đỏ trong trường anh dành cho trẻ tự kỷ. Nghiêm thanh toán tiền điện nước bằng chuyển khoản, nên Tuyền nói rõ tiền đi chợ ngày 3 bữa cô sẽ lo. Anh không phản đối, chỉ thường xuyên cố ý ghé qua siêu thị tuần 3 lần, khuân về rất nhiều thức ăn với lý do muốn tẩm bổ cho hai mẹ con. Tuyền sống với Thịnh suốt 6 năm, mọi giai đoạn trong quan hệ vợ chồng đều từng trải qua. Cô biết hiện tại hai người chưa chính thức kết hôn, chưa có con chung con riêng, nên Nghiêm có thể sẵn lòng rộng rãi chi tiêu. Nếu có thành viên thứ 4 sẽ xảy ra rất nhiều khúc mắc, vậy nên Tuyền càng phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra. Cô muốn bản thân là phụ nữ có thể chủ động trong kinh tế, không cần dựa vào đàn ông vẫn nuôi được con. Sau một tuần tọa đàm về hướng dẫn kinh doanh online, Tuyền đưa ra quyết định: em muốn nhập quần áo về bán hàng online. Nghiêm ủng hộ cô bằng việc đích thân lái xe ô tô đưa cô đến chợ giải nổi tiếng Ninh Hiệp, để cô tự chạy xe máy 16 km, rồi lại chở hàng lỉnh kỉnh cồng kềnh thêm 16 km. Anh không yên tâm. Tuyền nhà Nghiêm đứng choáng váng khi lần đầu đến chợ Ninh Hiệp, đi qua đoạn bán giải, hai người vào sâu bên trong chợ chuyên bổ buôn các loại mẫu mã quần áo. Nhìn dòng người chen chúc, nhìn các mannequin với giá treo quần áo bày xuống giữa lòng đường đi bộ, hàng lông mày Nghiêm cau lại. Tuyền thuyết phục anh: hay là anh vào quán nước ngồi đợi đi, em mua xong hàng sẽ thuê xe ôm đánh hàng về đây. Nghiêm bóp mạnh tay Tuyền thay lời cảnh cáo, dắt cô chen vào dòng người. Tuy lần đầu tiên chuyển sang làm việc ở mảng thời trang, nhưng quá trình lăn lộn đủ thứ nghề, va chạm nhiều kiểu người con buôn, Tuyền không bị bỡ ngỡ. Cô nhanh chóng học hỏi người mua hàng xung quanh, nắm bắt thị hiếu và lựa chọn phong cách cho mặt hàng quần áo muốn bán trên mạng Internet. Lần đầu đi chợ đã tiêu tốn nguyên một ngày của Nghiêm và Tuyền. Nghiêm thầm nghĩ, những người bán hàng này giao tiếp và mời khách khéo hơn cả luật sư các anh rất nhiều. Nhập lô hàng đầu tiên xong, Tuyền được Nghiêm chỉ dạy cách sử dụng máy tính và giúp cô về việc lập trang bán hàng, chạy quảng cáo sản phẩm. Mọi thứ Nghiêm đều lén lút học rồi tự tin truyền đạt lại cho Tuyền, đổi lấy ánh mắt ngưỡng mộ, tin cậy đáng yêu của cô. Lô hàng đầu tiên, Tuyền bán hết sau một tuần, lãi gấp 5 lần, vốn gốc, khiến cho cô vui vẻ, nhào vào lòng Nghiêm bởi vì quá hưng phấn. Nghiêm nằm ngửa trên giường, tay đặt ở eo Tuyền để giữ cô cho khỏi xuống sàn. Tuyền vô tư kể lại thành quả của việc ứng dụng các bài học về bán hàng online. Không chú ý sắc mặt ngày càng đỏ cùng với ánh mắt nguy hiểm của Nghiêm, chỉ đến khi cô nói luyền thuyền một hồi vẫn không nghe được lời nào của anh mới dừng lại nhìn anh khó hiểu. Bằng cú xoay người điệu nghệ, lực eo dẻo dài của Nghiêm khiến cho Tuyền bất ngờ khi bị anh đặt cô nằm xuống giường. Nhìn sắc mặt kiềm chế dục vọng, nửa thân dưới đã sẵn sàng ra trận và đâm vào đùi cô mời gọi. Mặt Tuyền đỏ như quả cà chua. Nghiêm rất thích vẻ ngượng ngùng e thẹn, dù Tuyền đã từng có một đời chồng và hai lần mang thai. Anh cắn nhẹ môi cô, dịu dàng nói: "Anh rất vui vì em hiện tại khác thời gian đầu mới quen." Tuyền hé miệng đón nhận nụ hôn của anh. Giọng cô mềm mại cùng với sóng nước mắt. Chẳng hạn như vẫn mạnh mẽ và kiên cường, nhưng mà em biết mở lòng, biết yêu bản thân và biết chia sẻ khi vui buồn. Dù hai người đang ôm ấp tình tứ, nhưng tính cách nghiêm túc khi nói chuyện của anh vẫn không thay đổi. Đôi mắt đen sâu của Nghiêm như hút lấy hồn Tuyền. "Anh biết em đã cố gắng học hỏi, tìm hiểu và bỏ rất nhiều công sức vào công việc. Bánh tráng cuốn, phi hành, mây hàng gia công và cả việc chăm sóc khách hàng, mọi việc em đều làm xuất phát từ tâm." Nghiêm vuốt ve sườn mặt của Tuyền rồi di chuyển tay đến vành tai đỏ rực, trêu đùa giái tai với giọng nam trầm có tác dụng cổ vũ động viên. "Thành quả hôm nay đều là em vất vả đạt được, em đã làm rất tốt." Cô biết với động lương luật sư của anh, chút tiền bán hàng online của cô chỉ là con số lẻ, nhưng mà được bạn đời tôn trọng, điều mà người chồng cũ chưa từng cho cô rất cảm động. Tâm huyết của bản thân được khẳng định, hạnh phúc của Tuyền rất đơn giản. Bàn tay hư hỏng lại luồn vào giặt áo Tuyền, ngón tay mờn trớn làn da non mịn, lưu luyến nơi vết mổ, còn ở dưới bụng khá lâu rồi di chuyển lên trên. Chưa kịp chạm đến dòng một đẩy đà tròn lẳn, thì tiếng cánh cửa mở, đập rầm vào tường, một thân hình đã bắt đầu có da có thịt, đánh úp lên lưng Nghiêm. Anh trên khẽ khi cậu em bị kẹp chặt bởi đùi Tiền, đau đầu đưa tay ra sau, nhấc bé Kiên xuống khỏi lưng. Trong tiếng cười rúc rích của Tuyền, bé Kiên vụng vịu nói: "Đọc truyện." Tiền nằm ngửa trên giường với áo quần xộc xệch, lảng tránh ánh mắt trách móc của anh với đôi môi mím chặt vì nín cười. Nghiêm véo mũi cô để trừng phạt rồi nhận mệnh bế bé Kim sang phòng ngủ nhỏ. Thói quen đọc truyện cổ tích trước khi ngủ là do anh vun đắp. Nghiêm sẽ không vì ham muốn gần gũi với Tuyền mà làm bé Kim thất vọng. Âm mưu lăn giường với Tuyền hoàn toàn ngâm nước bởi vì Kim ngủ say. Tuyền cũng chìm trong cơn mộng, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của cô, anh không nỡ đánh lén. Sau 2 tháng sống chung, chuyện tình cảm và công việc của Tuyền đều phát triển rất tốt. Chỉ có 2 hạt sạn to đùng trong cuộc sống mới cần phải xử lý sớm. Hạt sạn thứ nhất là việc bà Loan phản đối mối quan hệ của hai người. Tuyền giữ nguyên phòng trọ, chuyển dọn quần áo cần dùng của hai mẹ con về chung cư của Nghiêm. Điều này khiến cho anh tức giận rất nhiều. Lần đầu tiên Tuyền bị anh cáu gắt: "Có phải em muốn chơi đùa với tôi, không muốn nghiêm túc xây dựng gia đình đúng không? Em muốn tôi chứng minh bản thân yêu em, thương em, thì em phải cho tôi cơ hội. Em không chuyển về đây sống, giữ lại một chốn để quay về bất cứ lúc nào là ý gì? Em chưa tin tưởng, không hài lòng hay tôi chưa làm tốt việc nào? Em phải nói, tôi mới biết được chứ." Nghiêm to tiếng với Tuyền ngay giữa khu nhà trọ, trước sắc mặt xám ngoét của bà Loan. Tuyền chưa kịp sắp xếp câu trả lời thì bị bà Loan chèn ngang: "Hai đứa, cái gì mà sống chung, xây dựng gia đình là làm sao? Nghiêm, con giải thích ngay cho mẹ." "Con và Tuyền sẽ kết hôn, hiện tại mẹ con em ấy sống ở nhà con." Nghiêm không giấu giếm quan hệ của hai người, cũng không bận tâm. Tuyền liên tục nháy máy ra hiệu. "Không được, Tuyền đó." Bà Loan quát rất to, nhưng sực nhớ ra Tuyền đang đứng bên cạnh nên dừng lời nói khó nghe ấy. "Tuyền là mẹ đơn thân, với đứa con 5 tuổi, và đây là người phụ nữ con sẽ kết hôn. Việc em ấy là mẹ đơn thân không có gì phải xấu hổ cả. Nếu như con đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con Tuyền, đó chính là vinh dự và là mong muốn của con. Bây giờ chúng con phải chuyển đồ, ngày mai con sẽ về nhà thưa chuyện với mẹ rõ hơn." Nghiêm nói quan điểm và quyết định của bản thân, rồi nắm tay Tuyền đi lên tầng 2, khu trọ, để dọn dẹp đồ mang về khu chung cư. "Mẹ không đồng ý. Tuyền, cháu không biết xấu hổ hả? Ngày đầu cháu thuê trọ đã nói sẽ không tán tỉnh con trai bác. Bây giờ thì sao? Uổng công bao lâu này bác giúp đỡ hai mẹ con." Bà Loan hoảng hốt la hét về phía hai người, nhìn con trai mặt dày bám dính lên Tuyền mà cảm thấy tức điên. Nghiêm cúi đầu hỏi nhỏ vào tai Tuyền. Có thật, em từng tuyên bố không tán tỉnh anh. Tuyền đẩy mạnh đầu anh, cấu kỉnh khi anh luôn tranh thủ động chạm cơ thể cô. Đừng tưởng cô không biết, anh vừa trộm cắn tai cô nhé. Anh cần gì làm cắn với mẹ như thế? Không nói rõ quan điểm, để em có cơ hội chạy trốn sao? Nghiêm thản nhiên trả lời, liếc mắt nhìn rèm mi dày, cùng với sống mũi cao thẳng của Tuyền, cảm giác ở góc độ nào cô cũng xinh đẹp. Đừng hòng trốn thoát khỏi anh. Tuyền biểu môi không thèm trả lời, dù trong lòng hạnh phúc đã quấn quanh trái tim. Hạt sạn thứ hai trong cuộc sống là sống chung với Nghiêm. Nghiêm ngày càng ghen bóng ghen gió. Nghiêm là người mua bộ giá đỡ điện thoại, quay video để Tuyền thuận lợi trong việc bán hàng trực tuyến online. Anh hướng dẫn và cũng là người phụ giúp trong quá trình bán hàng. Điều duy nhất khiến cho Tuyền đau đầu là anh thường xuyên ý kiến mỗi lần cô quay video. Tại sao em phải trang điểm kỹ trước khi quay? Để mặt mọc xinh hơn kia mà. Tuyền nhìn khuôn mặt nổi dài viên mụn vì dài ngày liền bị anh ép uống các loại canh bổ dưỡng dẫn đến nóng ròng mà câm nín. Em không thể mặc áo cao cổ hơn sao? Cố tình kéo xuống là để quyến rũ người khác có phải không? Tuyền cúi xuống nhìn dòng một đẩy đà trắng nõn của mình mà đau đầu. Chiếc áo cổ trái tim màu xanh rêu là Nghiêm tự tay chọn kia mà. Nói rằng màu xanh tôm da trắng cô. Bán hàng giới thiệu sản phẩm trên mannequin là được rồi. Tại sao phải tự mặc lên người cho khách xem? Lộ hết cả đùi, cởi ra. Tuyền cởi bộ đồ ra. Em bán quần áo hay bán nụ cười đấy? Các shop khác đều mặt mũi lạnh tanh. Má lấm đồng tiền của em là có chuyện gì hả? Cất ngay. Tuyền Vân Dân có nên nói sự thật với anh là người mẫu của các shop khác đều trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Biểu cảm trên mặt họ sẽ không thể tự nhiên như một người không động đến dao kéo. Có má lấm đồng tiền duyên dáng cũng là cái tội sao? Do có duyên bán hàng hoặc có lộc trời thương mà lô hàng nào nhập về cũng tiêu thụ trong thời gian ngắn, không bị tồn động hàng, vốn liên tục xoay vòng khiến cho Tuyền thường xuyên phải đi chợ Ninh Hiệp nhập hàng. Ban đầu cô nuông chiều nhún nhường theo đòi hỏi của anh, về sau cô phát bực trước tính chiếm hữu vô lý của Nghiêm. Không thèm nghe khiến cho mâu thuẫn dần dần trở nên nghiêm trọng hơn. Vào một buổi bán hàng trực tiếp, Nghiêm nhìn chòng chọc chiếc áo anh đã giấu dưới đáy tủ, xoáy vào rãnh sâu giữa ngực của Tuyền, tự trách bản thân thật ngu ngốc vì không dứt luôn cái áo ấy đi. Tuyền vừa tắt máy điện thoại liền bị thân hình to lớn của Nghiêm giật ngửa ra đống quần áo bừa bộn. Tiếng la của cô biến thành tiếng đau gào thét. Một dấu răng rớm máu xuất hiện trên vùng ngực lộ ra của Tuyền. Giọng nam trầm vốn khàn khàn quyến rũ giờ đây mang theo vẻ đắc thắng hả hê. Để xem em còn dám phơi ngực ra nữa không. Cơn tức giận của Tuyền lên đến đỉnh điểm khi Nghiêm luồn tay hành kiểm xấu vào trong áo cô nắng nót. Do tức và chịu hết nỗi tính xấu của anh, Tuyền lỡ tay tát vào mặt Nghiêm khá mạnh. Cả hai cùng sửng sốt trước tiếng tát chói tai vang lên. Lòng bàn tay tê dại đủ cho Tuyền biết cô đã dùng lực lớn đến thế nào. Nghiêm xoay đầu nhìn Tuyền, ánh mắt lầm lì, hung dữ. Cô nhận ra đây chính là khí thế của anh khi anh dùng trên tòa án, rất dữ dội và sắc bén. Tuyền hơi sợ trước áp lực tỏa ra từ người anh. 6 năm sống cùng với người chồng vũ phu thô thiển, bóng ma tâm lý lần nữa tràn về trong ký ức, vai Tuyền bất giác co lại trong vô thức. Nhưng mà lời anh nói trái ngược hoàn toàn suy nghĩ cô. Ngày mai, anh đưa em về nhà bà ngoại, muốn thưa chuyện kết hôn của chúng ta. Phải mất vài phút sau thì Tuyền mới tiêu hóa được. Cô lắp bắp nói. Không được. Tại sao? Nghiêm nhìn cô chằm chằm khiến cô rùng mình. Cô cảm tưởng anh sẽ cắn chết cô nếu lý do không đủ thuyết phục. Chúng ta chưa được mẹ anh chấp nhận. Em sẽ không làm đám cưới nếu không có gia đình nhà chồng đâu. Lễ cưới có thể dời lại, nhưng ngày mai em phải cùng anh ra phường đăng ký kết hôn. Nghiêm lùi lại một bước, đưa ra yêu cầu. Tuyền không đồng ý và nghĩ đây là quyết định khi anh tức giận, không nghĩ đến ngày hôm sau bà Huyền xuất hiện trước căn hộ chung cư. Từ khi mẹ con Tuyền chuyển đến sống với Nghiêm, bà Huyền mắt nhắm mắt mở, ngầm chấp nhận quan hệ sống chung của hai người. Sáng nay thằng Nghiêm đến nhà xin phép tao cho hai đứa đám cưới, tại sao quyết định vội vàng như vậy? Tuyền há hốc miệng, bàn tay cầm chặt cốc nước khựng lại giữa không trung. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Thằng Nghiêm đúng là đàn ông hơn thằng Thịnh, cũng yêu thương con Kiên, có vẻ rất say đắm mày. Nhưng mà gái một đời chồng đi thêm bước nữa là phải tính toán thiệt hơn. Không phải cứ yêu nhau là vội vàng vồ lấy nhau, rồi đến lúc có còn riêng còn chung lại cãi giả, làm khổ cháu tàu. Bà Huyền tính đồng bóng, nóng nảy sồn sồn nhưng rất thương cháu ngoại. Là mẹ của Tuyền, bà hiểu rõ con gái mình ngang bướng đến mức nào, đã nhận định một việc là đâm đầu, kiên quyết thực hiện. Cuộc sống quá tàn nhẫn và bạc bẽo, bà Huyền không tin đàn ông và không muốn Tuyền lần nữa phải khổ vì bọn đàn ông khốn nạn. Sống chung với nhau thì tao không phản đối, làm đám cưới hay đăng ký kết hôn thì đừng có ngu dại con ạ. Lũ đàn ông bây giờ đều rất mất dạy, làm gì có thằng nào chấp nhận nuôi con riêng của vợ. Mày vừa xấu vừa không biết cách lấy lòng đàn ông, tao sợ người thiệt thòi và tổn thương là mày thôi. Bà Huyền thẳng thừng nhưng mà thật, cô hiểu tấm lòng của mẹ và biết tình cảm của Nghiêm nên nói ra cầu công bằng. Anh Nghiêm không phải cái loại khốn nạn như gã Thịnh, con tin anh ấy. Trước mặt mẹ Tuyền bên anh, nhưng mà khi Nghiêm đi làm về vào buổi tối, đã bị cô chất vấn về việc không bàn trước với cô chuyện đến gặp bà Huyền. Nghiêm liên tục bị cô từ chối lời cầu hôn, anh phát bực quát mắng. Được rồi, em thích làm gì thì làm đi, không cưới thì không cưới. Cơn tức của Nghiêm còn kéo dài đến bữa cơm, anh lạnh nhạt không nói một tiếng, im lặng ăn sạch đồ ăn cô nấu, sau đó đóng đồ trong phòng bé Kiên vẽ tranh, không hề giúp đỡ cô đóng gói hàng để giao cho bên vận chuyển như mọi khi. Tuy nhiên đến giờ đi ngủ, anh vác theo da mặt dày, bế cô vào phòng ngủ khi Tuyền chuẩn bị ngủ cùng với Kiên. Không cưới cũng phải ngủ chung, cãi nhau cũng không được tách riêng giường. Tuy bị Nghiêm cưỡng ép ngủ chung, cô không nghĩ bản thân đắn đo về đám cưới là sai nên không xuống nước trước. Cô nằm xoay lưng vào anh. Tiếng kim đồng hồ hòa cùng một nhịp với trái tim của Tuyền. Cô hồi hộp, bồn chồn đợi phản ứng của Nghiêm. Nhưng mà anh nằm im cách cô nửa gang tay, im lìm như khúc gỗ. Cơn tức giận xông lên não, Tuyền mím môi, tự thôi miên bản thân, không cần bận tâm, kẻ đáng ghét. Do một mình đánh giật với đống hàng vận chuyển, Tuyền nhanh chóng ngủ rất sâu. Khi nhịp thở của cô đều đều, Nghiêm áp cơ thể vào lưng cô, giọng yêu thương ngân nhẹ trong đêm. Ngốc! Sáng hôm sau tỉnh lại trong lòng Nghiêm, Tuyền nghĩ chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng mà thái độ dửng dưng của anh như cú giả vào mặt cô. Nghiêm mua bữa sáng về cho hai mẹ con rồi bỏ đi làm sớm. Ngày cuối tuần nên bé Kiên không phải đi học. Tuyền và Kiên ở nhà cả ngày, vẽ tranh, rồi đóng hàng giao cho bên vận chuyển. Xong, Kiên đặt một túi hàng vào trong thùng giấy, mắt lấp lánh thể hiện tâm trạng vui vẻ. Không hiểu sao Kiên rất cố chấp trong việc đóng gói hàng, con bé có thể làm sản phẩm duồn dắn, gọn gàng hơn Tuyền. Cô từng tham gia nhiều lớp hướng dẫn về chăm sóc trẻ tự kỷ. Cô hiểu con gái mình có những năng khiếu và sở thích đôi khi không như người thường. Ví dụ như dán 8 lần băng keo vào gói hàng. Toàn bộ các gói hàng Kiên đóng gói đều dùng 8 lượt băng dính, không hơn không kém. Mỗi khi Tuyền dán xong tờ hóa đơn lên gói hàng, Kiên sẽ dùng máy ảnh trẻ con có thể nhớ chụp lại. Nghiêm mua máy ảnh cho Kiên là để con bé ghi chép cảnh vật xung quanh, phục vụ sở thích. Không ai nghĩ Kiên rất thích thú chụp ảnh hóa đơn bán hàng. 3 tháng là Kiên vào lớp 1. Tuyền nghe Nghiêm nộp hồ sơ cho con bé ở một trường công lập. Trường tiểu học công lập chấp nhận trẻ tự kỷ ở thành phố Hà Nội rất ít, nhưng mà không phải không có. Bé Kiên đã vượt qua các bài kiểm tra, đủ điều kiện theo học với các bạn cùng tuổi. Em là một người mẹ mạnh mẽ kiên cường, bé Kiên, con gái của em, cũng có đầy đủ bản lĩnh như em. Chúng ta có thể trưởng thành cùng với con, không thể đi theo cả đời. Làm bố làm mẹ nên để con tự đi bằng đôi chân của mình. Nghiêm chân thành thuyết phục Tuyền. Sau đó anh chạy khắp nơi để tìm hiểu và lo thủ tục xin nhập học. Ở bên Nghiêm, Tuyền luôn cảm nhận bản thân và con gái được trân trọng, được yêu thương vô bờ bến. Không phải bố ruột nhưng mọi hành động và quyết định của Nghiêm còn có trách nhiệm hơn bố ruột. Nghĩ đến những việc Nghiêm đã làm cho hai mẹ con trong vài tháng chung sống, Tuyền thở dài bảo. Như hiện tại không phải tốt sao? Tại sao phải ký giấy kết hôn? Tại sao phải tung hô cho toàn thiên hạ biết việc anh là trai tân, nhưng lấy mẹ đơn thân chứ? Câu trả lời luôn trong tim Tuyền, chỉ là cô nhát gan không dám một lần nữa bước chân vào hôn nhân. Sự lưỡng lự chần chừ của cô trong thời gian ngắn là cẩn thận, nhưng kéo dài sẽ thành tổn thương người có tình. Chiến tranh lạnh kéo dài nhiều ngày là hậu quả đầu tiên. Lại là một ngày nghiêm tang làm muộn, anh đi lại trước căn hộ chung cư hơn 10 dòng. Nhìn đồng hồ trên tay, chờ đợi kim ngắn chỉ còn số 8 mới đẩy cửa bước vào trong. Tuy đang dùng khăn lau tay cho Kim, mắt cô sáng hơn khi thấy anh. Em không biết mấy giờ anh về, con đói quá cho nên em cho ăn trước. Anh ăn rồi. Nghiêm đi đến bàn ăn, đặt túi xách xuống, rèm mi dày dần hạ thấp xuống của Tuyền. Giọng anh vững vàng, không có cảm xúc. Gần đây, anh nhận một vụ án mới nên phải chuẩn bị rất nhiều hồ sơ tài liệu. Em và con đói cứ ăn trước đi, đừng đợi anh. Tuyền vẫn không ngẩng lên nhìn anh, cô tỉ mẩn lau từng ngón tay đã rất sạch của Kim. Cơn tức trong lòng Nghiêm bùng lên, nhưng anh ghìm chặt lại, tầm mắt chuyển sang hướng bé Kim bên cạnh, rồi đổi hướng chú ý của bản thân. Bé Kim miệng đầy tương cà chua, cười toe toét, lộ ra răng cửa trống rỗng mới bị nhổ tuần trước. Nghiêm xoay người đi nhanh về phòng, anh sợ bầu không khí nặng nề này, giọng nói hơi trầm của Tuyền đuổi theo sau. Anh không còn cái cớ nào khác sao? Cơ thể Nghiêm cứng đờ. Anh nghe được tổn thương trong giọng nói của cô, môi mím chặt để bản thân không mềm lòng. Anh mở cửa vào phòng. Do phòng cách âm tốt nên Nghiêm không nghe được câu nói tiếp theo của Tuyền. Nếu như không thương, thì đừng bước vào đời em. Đi quanh phòng ngủ đủ 5 vòng, cơ thể Nghiêm nóng lên khó chịu, phải tắm nước lạnh để dìm đi cơn bức bối bên trong. Không thể đầu hàng trước. Nghiêm siết chặt tay hạ quyết tâm, tự động viên bản thân. Đêm nào cũng cưỡng ép, ôm Tuyền ngủ mà không được động tay động chân. Anh sắp phát điên lên. Nước lạnh dìm khao khát ham muốn trong lòng xuống đáy. Nghiêm mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, lén lút, hé cửa nhìn ra ngoài. Ánh sáng hắt từ phòng bé Kim cho biết bé đã quay về phòng vẽ tranh hoặc là đang xem hoạt hình. Tuyền đang rửa bát, tiếng nước róc rách, buồn bã. Không ăn cơm thì vẫn có thể uống nước. Nghiêm đảo mắt, nhìn nửa bình nước đặt trên táp đầu giường, mở cửa đi vào bếp. Tiếng dép loẹt xoẹt trên sàn, tiếng bình thủy tinh, vô tình động vào cốc sứ. Nghiêm nhìn thấy lưng Tuyền thẳng hơn, cô vẫn không hề quay đầu nhìn anh. Ánh đèn trong bếp yếu hơn ngoài phòng khách. Nghiêm nhìn đèn, chuyển sang nhìn tủ bát, sạch bóng, nhìn vật dụng nấu ăn gọn gàng ngăn nắp, không có điểm nào để chê trách. Cuối cùng tầm mắt nhung nhớ của anh cũng dừng lại vuốt ve dọc lưng Tuyền. Dẫn mái tóc đuôi gà đung đưa theo động tác, khoáng bát. Nhưng mà Nghiêm chợt khựng lại, anh nhận ra tiếng nước chảy lớn hơn bàn đẩy. Liên tiếp, 4-5 giọt nước mắt rơi xuống chậu, hòa cùng với bọt xà phòng bị tan theo dòng nước. Môi Tuyền cắn chặt, ngăn tiếng nước nghẹn. Một chiếc khăn hình vuông đưa ra trước mặt Tuyền. Cô không nhìn rõ bởi nước mắt rơi ngày càng nhiều. Nghiêm đau lòng khi chứng kiến cô vừa rửa bát, vừa tủi thân một mình. Đừng khóc, anh đau. Nghiêm xoay người cô, cẩn thận lau hết nước mắt trên mặt. Giọng nam trầm khàn, khẩn cầu. Tuyền hạ rèm mi không chịu nhìn thẳng, nước mắt lã chả, chiếc mũi ửng đỏ trông rất đáng thương. Giọng cô ướt sũng. Anh nói anh yêu em. Ngón tay Nghiêm ruồn lên, tim thắt lại trước ánh mắt buồn bã thương tâm của cô. Nhưng anh làm em khóc. Anh nói yêu em, nhưng anh khiến em khóc. Tuyền dở òa trong nước mắt, chiếc khăn bùi xoa rơi xuống đất. Nghiêm ôm siết cô vào lòng, tiếp tục lặp lại thật nhiều câu xin lỗi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Là anh suy nghĩ không chu toàn đã khiến cho em đau lòng. Khuôn mặt ướt nước của cô úp lên vai Nghiêm, nức nghẹn ngào. Anh muốn chúng ta hợp thức hóa quan hệ, cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn mới khiến cho anh yên tâm. Em sẽ không dứt bỏ anh. Anh sợ, anh rất sợ tổn thương trong quá khứ sẽ là rào cản khiến cho em không muốn ở bên anh. Tuyền hít hít mũi, đặt sức nặng toàn thân lên người anh. Tâm trạng ủ dột, buồn bã của cô được bàn tay vuốt ve dọc sống lưng, dỗ về từng chút. Một môn ích kỷ của anh đã tạo thành gánh nặng cho em đúng không? Là anh không tốt, tạo áp lực, bắt em quyết định vội vàng là anh sai. Anh xin lỗi, em khóc, làm cho anh rất khổ sở. Nghiêm lóng ngóng dỗ dành, lời nói vụng về và lộn xộn giải thích lý do những ngày qua anh cố tình lạnh nhạt. Tuyền không đáp lời nhưng mà tiếng khóc đã ngưng. Nghiêm dùng hai tay nâng khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhìn vào đôi mắt nhạy cảm sưng húp. Anh cẩn thận hôn lên rèm mi ướt nước. Anh xin lỗi. Mùi sữa tắm quyện lấy hương vị đàn ông quấn quýt mọi cảm giác của Tuyền, khiến cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại bằng một chất giọng nhỏ xíu. Nghiêm, em yêu anh. Sức nặng của câu nói khiến cho Nghiêm chấn động. Môi anh vẫn đặt nơi tai Tuyền. Sườn mặt hai người áp vào nhau, Tuyền nghe được cả tiếng nuốt khan của anh. Những chuyện sau đó hoang đường đến mức một người từng kết hôn như Tuyền vẫn đỏ mặt xấu hổ. Nghiêm bế ngang cô vào phòng ngủ, đặt lên chiếc giường đôi. Thời gian qua, Nghiêm tự trói buộc dục vọng của bản thân. Hiện tại Tuyền thốt ra ba chữ kia đã giải phóng con thú hung hãn trong Nghiêm. Anh dùng tình yêu luôn kìm nén của mình không ngừng rong ruổi trên cơ thể ngọt ngào của Tuyền, không ngừng đòi hỏi cô ôm chặt và bao bọc lấy anh. Hai cơ thể không mảnh vải, da thịt trần trụi cọ xát và truyền tình yêu cho nhau bằng hành vi nguyên thủy của đàn ông và đàn bà. Tuyền mở rộng cơ thể để Nghiêm xâm chiếm đánh dấu. Với Tuyền, giờ phút này cô hoàn toàn trao bản thân và tương lai của mình vào tay Nghiêm. Sau hai tiếng đồng hồ, Nghiêm thỏa mãn, nằm giấc nửa người trên cơ thể Tuyền, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc bên gối. Mắt anh nheo lại nham hiểm, cảm thấy người xưa dạy cấm có sai. Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Và đây là biện pháp Nghiêm áp dụng, nhuần nhuyễn suốt mấy chục năm, sống chung về sau của hai người. Tuyền sau khi lấy lại tinh thần, cô liếc nhìn khuôn mặt toàn tính của anh, linh cảm mách bảo trong đầu vị luật sư này chắc chắn đang âm mưu. Ra riêng, mình kết hôn nhé. Người phá vỡ không khí ngọt ngào, xen lẫn mùi hương sau cuộc làm tình cuồng nhiệt là Tuyền. Một tuần ngắn ngủi, Tuyền nhận ra cô yêu Nghiêm nhiều hơn những gì cô thể hiện ra bên ngoài. Cô muốn sống cùng với anh, muốn cuộc đời của mình gắn bó với người đàn ông này. Em chưa muốn cưới, anh sẽ không ép. Nghiêm mãi dễ dời các đợt lan giường tiếp theo, nên không nghe chính xác lời cô nói. Anh trả lời theo phản xạ, nói được một nửa mới giật mình tỉnh táo. Anh nằm hẳn lên người cô, dùng sức nặng của một người đàn ông trực tiếp áp lên cơ thể mềm mại, nghiêm khắc nói. Em nhắc lại lời vừa nói. Tuyền bật cười trước vẻ mặt đứng đắn cứng ngắc của anh, giọng cô như có ma thuật gãi nhẹ vào trong quả đầu của anh. Ra riêng, mình kết hôn nhé. Dứt lời, Tuyền thầm than trong lòng, vì luật sư trước mặt đang phạm luật. Cười đẹp trai như vậy là đang cố tình quyến rũ cô đúng không? Để thể hiện hạnh phúc và sung sướng trong lòng, Nghiêm đề nghị đến một lần nữa. Cậu em của anh nhịn một lần, hôm nay sẽ phải đòi cả gốc lẫn lãi. Tuyền không có cơ hội phản đối. Trong quá trình quấn quýt, Tuyền được anh dặn dò. Ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp một người, rồi chìm sâu vào trong khoái cảm do anh mang đến. Vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu, nhưng sống bên nhau bằng tình thương, trách nhiệm và sự thấu hiểu nhẫn nhịn. Nghiêm và Tuyền từng chịu tổn thương trong quá khứ về tình cảm. Anh và cô đều đang học cách sống cùng người khác. Cuộc sống sẽ không tránh được mâu thuẫn và tranh cãi, nhưng mà Tuyền sẽ không trốn tránh. Sáng hôm sau, Nghiêm đưa cô đến một quán cà phê, ngồi đối diện với khuôn mặt đàn khó đăm đăm của Thịnh. Anh Thịnh muốn giữ ngôi nhà nên sẽ trả em số tiền tương ứng, một nửa giá trị ngôi nhà, 1 tỷ 200 triệu, trả thành 4 đợt. Đợt đầu là 300 triệu, em ký vào các giấy tờ, anh Thịnh sẽ chuyển khoản ngay trước mặt chúng ta. Nghiêm đẩy 4-5 tờ giấy kính chữ đến trước mặt Tuyền, nói giọng công việc. Tuyền sửng sốt chớp mắt, cô vốn không trông cậy vào việc một cái bủn xỉn tham lam như Thịnh sẽ ngoan ngoãn thực hiện theo phán quyết ly hôn của tòa. Nhìn nụ cười động viên của Nghiêm, cô có thể đoán ra gần đây anh đi sớm về muộn là vì chuyện ấy. Sao? 300 triệu chưa đủ thỏa mãn cô? Thịnh bực bội trước ánh mắt tình tứ của hai người. Dù đã ly hôn, nhưng vợ cũ liếc mắt đưa tình với đàn ông ngay trước mặt, hắn vẫn bực bội thường xuyên. Hắn nhìn bộ váy màu xanh reo trên người Tuyền, giật mình trước làn da trắng nổi bật của cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, sóng mắt ướt át và bờ môi căng mọng quyến rũ của Tuyền khiến cho hắn bất giác nhớ đến thuở đôi mươi, hắn từng si mê Tuyền như thế nào. Hóa ra không phải Tuyền xấu, là hắn đã mài mòn hết thanh xuân tươi trẻ của cô. Càng nghĩ càng nóng nảy, hắn sẵn giọng nói: "Tôi đã coi thường thủ đoạn của cô. Hóa ra con đàn bà bị tôi dứt bỏ cũng biết lợi dụng đàn ông cờ đấy. Không dựa vào gã bồ luật sư này, cô nghĩ sẽ moi được tiền từ tôi chắc?" "Việc anh không làm được thì sẽ có người đàn ông khác làm được cho tôi." Tuyền đáo để đáp trả lời Thịnh, cô kéo giấy tờ về phía trước mặt, đọc kỹ các điều khoản bên trên. Không phải cô không tin tưởng Nghiêm, mà đây là thói quen nghiêm túc trước mọi việc của cô. Thịnh liên tục rít thuốc để kiềm chế cơn bực bội. Hắn nhìn vẻ bình tĩnh của Tuyền chòng chọc, nhìn khuôn mặt vô cảm của Nghiêm đầy hận thù. Thời gian qua, Nghiêm liên tục nhờ tòa án và công an can thiệp, ép hắn phải trả một nửa tài sản như bản án ly hôn. Bà Thiệu kiên quyết không bán nhà, không rời khỏi đất đai do tổ tiên, nhà chồng để lại. Tiền cửa hàng và tiền tiết kiệm của hắn chỉ có 100 triệu. Mỹ Tiên đưa cho hắn 200 triệu, với điều kiện phải đưa cho ả vào sổ đỏ. "Bây giờ em là vợ anh, chúng ta sao phải phân chia của vợ của chồng làm gì cho mất tình cảm? Bao nhiêu tiền vàng mẹ em để lại, em cũng đưa hết cho anh. Không lẽ tình cảm của em không xứng đáng để lấy chút đảm bảo cho con trai chúng ta? Em không phải con Tuyền, sẽ không bao giờ phản bội anh, đi theo gã luật sư chánh chọe kia đâu." Tuyền ngã ngớn ôm lấy Thịnh. Tuy ả mang thai nhưng mà da thịt mọng nước, bóp nắng vẫn vô cùng sướng tay. Ả biết kích thích đúng bản chất cao ngạo tự mãn của đàn ông. Việc ả cướp chồng người khác qua những lời mật ngọt chết ruồi đều biến thành Tuyền theo trai nên bị Thịnh dứt bỏ. Dưới sức ép từ công an, dưới lại thủ thị bên gối của Mỹ Tiên và vì thằng con trai sắp sửa chào đời, Thịnh nghe lời vợ chạy dây thủ tục làm sổ đỏ đứng tên hai người. "Anh trả trước cho con Tuyền đợt đầu 300 triệu để công an buông tay vụ án này đã. Số tiền còn lại trả hay không đều do chúng ta." Mỹ Tiên hiến kế cho hắn trước ngày ả thuê đầu gấu đến đập phá quán bánh cuốn. Bản thân là chồng, hắn cũng kinh ngạc hoảng hốt, không biết lý do Mỹ Tiên quấy rối Tuyền là tại sao. Hắn biết Mỹ Tiên có cuộc sống tiểu thư đài cát, không quen việc bếp núc. Hắn dự định thuê giúp việc trước ngày ả sinh nở, không nghĩ đến bà Thiệu mẹ hắn quen việc bắt nạt Tuyền. Giờ đây không quen nhìn con dâu mới ngủ đến trưa, cơm nước chợ búa dùng về, nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu, xích mích mẹ chồng nàng dâu, lần nữa khiến hắn không muốn về nhà. Càng nghĩ Thịnh càng khó chịu, hắn nhận định mọi rối loạn trong nhà đều xuất phát từ Tuyền, từ gã đàn ông của cô. Vừa phải đối phó với các cuộc tranh cãi hờn thua của mẹ và vợ, vừa đối phó gã luật sư như ma ám luôn lợi dụng pháp luật triệu tập hắn lên đồn công an. Đầu Thịnh gần đây như muốn nổ tung, đến điểm là Mỹ Tiên giận dỗi chạy ra đường, gặp tai nạn mất đi đứa con, rồi ngu ngốc đâm xe hại chết con của Tuyền. Hắn phát điên với các sự kiện mà bản thân luôn là người cuối cùng được biết đến. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Thịnh liếc mắt, nhìn tên người gọi, không kiên nhẫn bắt máy. "Lại chuyện gì nữa? Hai người làm cho con phát điên." "Cái gì? Ai đi lúc nào?" "Được rồi, con về ngay." Hắn tắt điện thoại, nóng nảy thúc giục. "Tôi còn rất nhiều việc quan trọng, không rảnh ở đây dây dưa với hai người, ký tên nhanh lên đi." "Tôi đã nhận đủ tiền." Tuyền kiểm tra tài khoản, gật đầu rồi đặt bút ký. "3 tháng sau, không cần gặp mặt, anh cứ theo thỏa thuận trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của tôi." Thịnh tức tới mức bỏ qua chuyện quan trọng ở nhà, đang chờ hắn giải quyết, hắn mỉa mai ăn thua với Tuyền. "Sao, bây giờ kiếm được thằng ngon nghẻ nên coi thường thằng này sao? 6 năm qua, cô ngoại đẻ đứa con khuyết tật, làm được gì cho nhà tôi mà dên giáo? 1 tỷ 200 triệu, tôi bố thí cho mẹ con cô." "Anh nhầm rồi, 1 tỷ 200 triệu là tài sản tôi được quyền thừa hưởng theo pháp luật hôn nhân gia đình." Tuy bật cười, ánh nắng từ kính quán cà phê chiếu xiên dạo, hắt lên khuôn mặt cô, tôn lên sự tự tin, mạnh mẽ. Đôi mắt biết nói sắc bén nhìn Thịnh, chậm rãi nói những điều cô đã không ném thẳng vào mặt hắn ở trên tòa. 6 năm thanh xuân của tôi, nếu tính toán từng đồng thì không ít hơn 1 tỷ. Chơi cà ve cũng 200-300 ngàn một lần. Tôi tính anh 500 ngàn mỗi đêm, 1 năm là 365 ngày. Thành tiền là 182.500.000 mỗi năm. 6 năm tôi phục vụ anh cũng hơn 1 tỷ. Anh cũng phải giao ra nửa căn nhà, không hề nhiều đâu. Cơ thể Thịnh ruồng lên vì tức, nắm đấm đặt lên đùi siết chặt, quai hàm mạnh ra. Tuyền nghe được cả tiếng nghiến răng kèn két. Hắn gằn từng chữ mang theo sự miệt thị. Loại đàn bà như cô cũng xứng đáng 500.000 một đêm. Tuyền che miệng cười khúc khích không đáp. Còn khốn. Hành vi của cô khiến cho Thịnh bùng nổ. Hắn gầm lên, xô bàn đứng phắt dậy. Chân ghế mài lên mặt sàn thành tiếng kèn két chói tai. Nghiệp đứng lên cùng lúc, sững sờ như bức tượng rắn chắc. Chiều cao và hình thể hai người tương đương nhau, nhưng mà vẻ bình tĩnh, nghiêm nghị, đanh thép của anh khiến cho Thịnh khựng lại. Lý trí của hắn bẻ gãy tức giận, vừa bùng phát, mắt hắn lườm lườm, nhìn hai người ngồi phịch xuống ghế. Tuyền cất nụ cười vào trong, nhìn qua Nghiêm nhưng mà không nói. Thịnh châm điếu thuốc, bầu không khí nặng nề bị bao phủ bởi lớp khói hằng hắc. Nếu đã chuyển tiền xong, buổi gặp hôm nay dừng ở đây, hẹn anh 3 tháng sau. Nghiêm mở lời, giọng nói hơi nồng nóng khó hiểu. Mày từ lúc nào cho cái quyền lên tiếng thay cô ta? Thịnh nhạo báng, khói thuốc phả vào ngày càng nhiều. Tuy vừa khỏi ốm, không thích hợp để ngửi mùi thuốc lá. Nghiêm bình tĩnh nói lý do. Thịnh bật cười ha hả, cố tình phả khói về phía Tuyền. Bộ dạng bánh bao của hắn lúc này trở nên thật kệch cỡm với những lời châm biếm. Khẩu vị của luật sư quái thai là vậy đây sao? Mày tìm thấy điểm gì tốt ở con đàn bà bị tao dùng chán rồi hả? Bốp, rầm. Nghiêm hành động nhanh hơn tưởng tượng của mọi người. Trước khi khói thuốc tan, mặt Thịnh trúng cú đấm của anh. Hắn ngã ngửa ra sau kéo theo chiếc ghế. Đầu đập mạnh xuống sàn. Tiếng động to tới mức trái tim Tuyền thót lại bởi vì sợ hãi. Cô vội vàng ôm chặt lấy người Nghiêm, đẩy anh về phía sau rồi xoay phát người đi. Bàn tay như có mắt, cầm đúng cốc cà phê nóng, hất vào mặt Thịnh. Thịnh gầm lên giận dữ, động tác xông đến trả thù không dừng lại, nhưng mà hành vi của hắn bị ngăn cản bởi phục vụ quán. Sự hỗn loạn ồn ào của ba người nhanh chóng đứt ngang. Đây là nơi chúng tôi buôn bán, anh chị muốn đánh nhau xin mời ra ngoài, nếu không chúng tôi buộc phải gọi công an. Thịnh hất tay nhân viên phục vụ, lấy giấy khô trên bàn lau cà phê. Anh đứng yên để cho em. Tuyền gắt lên khi Nghiêm vẫn muốn xông đến. Cô biết anh tức giận trước những lời thoái mạ kinh khủng của Thịnh. Tuyền thu dọn giấy tờ trên bàn, vẻ mặt lãnh đạm xa cách. Giữ cô vợ mới của anh cho cẩn thận, đừng để á chạy ra đường cắn bậy, coi chừng ăn cơm tù lúc nào không biết. Chuyện gia đình tôi không khiến cô quản. Tôi đã hoàn thành hơn cả trách nhiệm một người bố với con kia. Nó sống chết thế nào, đừng làm phiền đến tôi. Thịnh xỏ tay vào túi quần, phối sạch quan hệ với cô con gái nhỏ khuyết tật. Hơi thở của Tuyền trở nên nặng nề. Cô không kỳ vọng trước tình cảm ruột thịt của Thịnh mà cô xót xa cho bé Kim. Tuyền dù cứng rắn mạnh mẽ nhưng đôi mắt biết nói, luôn bán đứng tâm trạng cô. Nghiêm đau lòng bởi vì hiểu cảm nhận của cô lúc này. Anh tiến đến cầm lấy tập hồ sơ trên tay Tuyền, tay kia ôm lấy eo cô như khẳng định quan hệ của hai người. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc và nuôi dạy con gái anh trưởng thành thật tốt. Vợ con tôi sẽ không bao giờ dính dáng gì đến gia đình anh nữa. Lời nói như cú tát vào lòng kiêu hãnh và sự tự tôn của Thịnh. Hắn muốn giết chết Nghiêm, nhưng mà lý trí ép buộc hắn quay về, giải quyết chuyện đặc biệt quan trọng. Tôi nghĩ rằng quan hệ giữa cô và gia đình Thịnh chính thức chấp dứt vào ngày hôm đó, nhưng mà không nghĩ đến 3 tháng sau lại tình cờ gặp người nhà Thịnh. Sau khi nhận tiền đợt 2, Tuyền mở sổ tiết kiệm đứng tên bé Kim, toàn bộ số tiền chia tài sản sau ly hôn vào đó. Công việc bán hàng online thuận lợi, cứ như ông trời lấy đi thứ quan trọng trong cuộc đời sẽ trả lại những điều tương đương. Tuyền gặp được Nghiêm, gặp được người đàn ông yêu thương cô và yêu thương con gái riêng của mình. Công việc của cô thuận lợi, xuôi chèo, mát mái. Tuyền cảm tưởng mọi may mắn đều nở rộ sau khi cô dũng cảm giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân địa ngục. Hàng ngày Nghiêm dậy sớm mua đồ ăn sáng, đưa đón bé Kỳ đi học, chiều tan làm tạt vào siêu thị mua hải sản tươi sống đắt tiền, mà Tuyền tiết kiệm không dám mua. Tối đến anh dạy bé Kỳ học hoặc là cùng đóng gói hàng hóa với Tuyền. Nghiêm bắt đầu học cách giảm ghen tuông. Sau khi bị Tuyền tẩy não, anh chấp nhận mọi sự thật. Vợ đẹp là do chồng chăm, nên chỉ lén lút đòi phần thưởng mỗi khi về đêm. Cuộc sống tình cảm vợ chồng hài hòa, bé Kỳ cùng chính thức vào lớp 1, Nghiêm bắt đầu nghĩ đến chuyện đám cưới. Chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa xuân, chuẩn bị bây giờ không gọi là sớm. Tuyền tạt thẳng gáo nước lạnh vào luận điệu của anh. Nhưng mà chúng ta chưa thuyết phục được mẹ anh. Nghiêm vẫn luôn giấu Tuyền việc bà Loan đã đồng ý. Anh muốn tạo bất ngờ cho cô nên thần bí nói: ngày mai đi lấy hàng về, anh đưa em đến một nơi. Tiếc là buổi đi chợ Ninh Hiệp đã xảy ra một chuyện khiến cho kế hoạch của hai người không được thực hiện. Nghiêm, anh nhìn xem kia có phải là Mỹ Tiên không? Tuyền kéo tay Nghiêm, ánh mắt nhìn về phía bên trái. Giữa dòng người đông đúc, trong không gian đủ loại màu sắc quần áo, Nghiêm phải tìm kiếm rất lâu mới nhận ra Mỹ Tiên đang đứng cách đó 6-7 gian hàng. Trong ấn tượng của anh, hình ảnh Mỹ Tiên là một con rắn với mái tóc xoắn, cơ thể luôn uốn éo như không có xương. Hiện tại á gần như quấn lấy người đàn ông cao to bên cạnh, mặt trang điểm trông rất khá giả tạo. Chồng cô ta phẫu thuật thẩm mỹ sao? Tuyền lườm nguýt trước câu hỏi của anh. Cô nghe rõ chứ chồng cô ta bị cố tình nhấn mạnh. Tính hay ghen của Nghiêm đôi khi khiến anh như gã ngốc đáng yêu. Cặp sừng này thật dài. Nghiêm nói ra suy nghĩ trong đầu, tay vội vàng tím. Nghiêm nói ra suy nghĩ trong đầu, tay vội vàng túm chặt lấy cổ tay Tuyền, nhíu mày hỏi: em định làm gì? Bắt ả? Mắt Tuyền long lên giận dữ, hận thù bên trong thiêu đốt con người cô. Vụ án đâm xe khiến cô sảy thai, hại chết đứa con gái bé bỏng chưa được xử bởi vì Mỹ Tiền đột ngột mất tích. Theo điều tra của công an, gia đình Thịnh không biết Mỹ Tiền đã bỏ trốn. Chúng ta đột ngột xuất hiện sẽ đánh rắn động cỏ. Nghiêm kéo cô đứng khuất sau một loạt váy bằng ren. Người chết là con em, anh có phải bố đâu mà đau lòng chứ? Tiếng gắt ngàn bướng chợt im lặng. Tuy biết bản thân ăn nói không suy nghĩ đã làm tổn thương đến Nghiêm. Em... Bàn tay to lớn của Nghiêm xoay mặt Tuyền sang hướng khác. Khi ánh mắt Mỹ Tiền tình cờ đảo về phía này, anh giữ chặt lấy vai cô, nhỏ giọng nói: đêm nay xử chết em, bây giờ nghe anh đừng có làm loạn nữa, ngoan. Tuyền mím môi, đẩy tay anh ra, tiếp tục quan sát Mỹ Tiền và người đàn ông lạ mặt. Cô nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông đẹp trai đang ôm eo Mỹ Tiên, vẻ mặt cưng chiều không hề sốt ruột khi á y eo mặt cả. Nghiêm vừa canh chừng cô, vừa gọi điện. Cô ta đã bỏ đi rồi, đuổi theo. Tuyền kéo áo Nghiêm, muốn lôi anh theo, nhưng mà một thân xông ra từ ngõ làm cho cô dựng chân. Còn đĩ, mày tưởng trốn đến đây là bà không tìm được hả? Tiếng gào lớn ác toàn bộ tiếng mặt cả mua đồ xung quanh. Bà Thiệu xông đến tấm tóc Mỹ Tiền, nhưng ải dùng túi xách đập vào mặt bà. Tiếng la hét ầm ĩ, người xung quanh giạt ra khiến cho bà Thiệu ngã xuống đất. Móc chìa khóa trên túi xách, cào xước mắt bà Thiệu, giọng già nua khi tức giận trở nên ồm ồm khó nghe. Còn đĩ mất dạy, mày ăn trộm hết vàng bạc nhà tao. Trốn chồng theo trai, giờ còn dám đánh cả tao hả? Thân hình còi cọc già nua của bà Thiệu hung hăng chồm đến đánh người, nhưng mà không bằng sức thanh niên. Á đạp mạnh vào bụng bà Thiệu, quay người ôm cánh tay người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ bên cạnh, ngọt lịm nói: mình đi thôi, kệ con mụ đi. Bà Thiệu ngã lăn ra đất, vẫn không bỏ cuộc, vô lấy cho ngã, gào thét như kẻ mất trí. Mày không được đi, trả tiền cho nhà tao. Cặp đùi trắng nõn của Mỹ Tiền bị cào rách chảy máu, à là hét ỏm tỏi, túi xách trên tay đập liên tục xuống đầu bà Thiệu. Tuyền không nhìn được nữa, cô bước đến muốn ngăn cản, thì chuyện tiếp theo xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Người đàn ông bên cạnh bị nhiều người chỉ rõ liền bực bội, suốt thẳng vào người bà Thiệu. Cú đá mạnh hất văng bà ra đường. Đúng lúc một chiếc xe máy từ bên ngõ phóng tới, tuy tốc độ không cao nhưng cũng chẹt nghiến qua ống đồng của bà Thiệu. Tiếng gào khóc đau đớn vang lên cùng với tiếng xe máy đổ, hàng hóa buộc sau yên xe trút xuống người bà Thiệu. Mọi người chạy đến giúp đỡ kéo bà Thiệu ra khỏi đống hàng thì phát hiện ra bà đã ngất. Tuyền hoảng sợ ôm lấy bà Thiệu, ấn nhân trùng giúp bà tỉnh. Chân tôi, chân tôi. Bà Thiệu thều thào nói, cơn đau bủa dây khiến tâm trí bà không nhận ra người đang ôm mình là ai. Để anh bế ra xe, chúng ta đi bệnh viện. Nghiêm khom người bế bà Thiệu, giọng nói bình tĩnh. Tuyền gửi nhờ bao hàng tại một sạp hàng, chạy dội theo sau, hoàn toàn không phát hiện Mỹ Tiên và người đàn ông đó đã biến mất. Tại sao mày lại xuất hiện ở đây? Bà Thiệu sau khi ngồi lên ghế đã đẩy cánh tay Tuyền, nghi ngờ nhìn cô, dù cơ thể không ngừng run rẩy vì đau. Tuyền rất hối hận vì đã không lên ghế trước ngồi. Con chỉ là người qua đường có lòng tốt, đưa bà đi bệnh viện. Bà chán ghét con thế nào cũng đợi đến bệnh viện rồi nói. Bà Thiệu tức tối trước giọng nói hỗn láo của cô, muốn quát mắng theo thói quen bao năm qua, nhưng mà cơn đau buốt từ chân khiến cổ họng tắc nghẹn, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói. Lũ đàn bà ăn bám đàn ông như tụi mày đều cùng một ruột hết. Mày và con Tiên xuất hiện cùng lúc, có phải bọn mày thông đồng với nhau? Bà Thiệu bắt lấy tay Tuyền gần hỏi, cử động mạnh khiến chân da vào ghế trước, tiếng la hét đau đớn dội khắp không gian chật chội của xe ô tô. Tuyền cậy mở từng ngón tay già nua khó chịu nói. Bà nội bé Kiên, bà nghĩ con sẽ có quan hệ với hung thủ giết chết con của con. Lời nói của cô khiến bà Thiệu giật mình như nhớ đến một chuyện. Đôi mắt già nua liếc về phía Nghiêm đang nghiêm túc lái xe. Máu nơi khóe mắt đã dựng chảy. Khô cứng thành dệt khiến cho khuôn mặt bà Thiệu trông rất đáng sợ. Đứa bé có phải là... Tao nghe Mỹ Tiền nói... Không phải. Tuyền quát lớn lấn át câu hỏi. Cô nhìn thẳng phía trước, không quan tâm sắc mặt xanh xao của bà Thiệu. Không nên tin lời của kẻ dối trá. Thái độ ghét bỏ của Tuyền khiến cho bà Thiệu không hỏi thêm bất cứ câu nào. Cơn đau dưới chân gặm nhấm sự chú ý của bà. Nghiêm lái xe về phòng khám đa khoa gần nhất. Sau khi bác sĩ sơ cứu tạm thời mất hơn 30 phút, Tuyền nhà Nghiêm được gọi vào phòng nghe kết quả khám. Gãy xương chày phải phẫu thuật. Do tuổi bệnh nhân đã lớn, chúng tôi cần hội chẩn mới đưa ra quyết định phương pháp điều trị. Tôi không thể mổ ở bệnh viện quê mùa này. Bà Thiệu gào thét phản đối cướp lời bác sĩ. Tuyền, cô gọi ngay cho thằng Thịnh, bảo nó đến đón tôi. Tôi phải mổ, tôi muốn được bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất ở bệnh viện nổi tiếng. Bác sĩ giận tái mặt đi khỏi phòng sau khi ra lệnh cho hai y tá đứng bên cạnh. Hủy hết thủ tục nhập viện của bệnh nhân, mời bệnh nhân và người nhà ra khỏi đây ngay lập tức. Y tá đi đến trước mặt Tuyền, yêu cầu cô đưa bệnh nhân rời đi. Lời nói khó nghe và thái độ hách dịch của bà Thiệu khiến toàn bộ nhân viên y tế vừa sơ cứu cho bà đều bức xúc. Đến lúc này Tuyền mới bớt sốc trước phản ứng của bà Thiệu. Cô vất vả trình bày với y tá. Cô không phải người nhà bệnh nhân. Xin cho cô thời gian gọi điện cho người nhà bà Thiệu đến để giải quyết mọi chuyện. Y tá mắng thêm vài câu về hành vi không tốt của bà Thiệu rồi tức giận rời đi. Tuyền không nói hai lời, rút điện thoại ra gọi cho Thịnh. Mẹ em bị xe máy đâm gãy chân, hiện tại đang ở... Cô nhìn sang Nghiêm, lặp lại địa chỉ anh đọc vào điện thoại. Cúp điện thoại, Tuyền quay sang hỏi bà Thiệu. Bà có muốn uống nước hay ăn gì không? Cô nói xong mới sực nhớ tới câu hỏi này, cô từng hỏi Mỹ Tiên một lần. Bà Thiệu đúng là mẹ chồng Mỹ Tiên, thái độ cộc lốc thô thiển, bạc bẽo, không khác gì con dâu. Không cần mẹo khóc chuột. Cô chắc chắn đang cười thầm tôi, đúng không? Tuyền nhướng mày khó hiểu, im lặng không đáp. Cô vẫn cảm thấy bản thân không còn làm dâu, cũng chẳng trùng mạch suy nghĩ của mẹ chồng cũ. Thằng Thịnh ngoại tình, dẫn bộ về nhà, đuổi vợ con ra đường. Bây giờ vợ nó ngoại tình theo trai, cô hả hề lắm đúng không? Thông tin từ bà Thiệu đúng là khiến cho Tuyền thấy vui vẻ sung sướng. Cô chớp mắt không phản đối. Cô mở miệng là thanh cao, không lấy tiền của chồng, nhưng ly hôn, liền gặm 1.2 tỷ của nó. Cô và con Tiên đều là cái loại đào mỏ mất dạy. Bà Thiệu đập tay xuống giường tức giận, cử động mạnh khiến phần chân, băng bó sơ cứu bị động. Giọng kể lể xen đựng tiếng khóc rắm rứt bởi vì đau đớn giằng lên trong phòng cấp cứu. Thằng Tình là thằng ngu, không đẻ được con trai. Con vợ hai thì lừa đảo, đặt sổ đỏ ngân hàng, cống sạch tiền cùng với toàn bộ vàng bạc trong nhà trốn theo trai. Bà Thiệu gục xuống giường, tiếng khóc đau khổ quấn quanh người Tuyền, làm cô thấy ớn lạnh vì chán ghét. Cô từng rất căm hận gia đình chồng cũ, luôn thóa mạ vì cô không biết đẻ con trai, đặc biệt là chán ghét con gái của cô. Giờ đây nghe bà Thiệu kể khổ vì tội lỗi của Mỹ Tiên, chút xíu đồng cảm cũng không xuất hiện trong lòng Tuyền. Cô mím môi kéo tay Nghiêm. Chúng ta ra ngoài đi. Có phải đứa bé đã chết là con của thằng Thịnh không? Câu hỏi khàn khàn của bà Thiệu vội vã khẩn trương đuổi theo sau lưng Tuyền. Nghiêm bóp nhẹ tay Tuyền, động tác đơn giản nhưng đủ sức giúp cô lấy lại bình tĩnh. Đúng. Là trai hay gái? Tuyền khịt mũi coi thường, bước ra khỏi phòng, cô sẽ vĩnh viễn không nói. Đứng trên hành lang bệnh viện, giữa không gian thuần máu trắng, Tuyền tựa đầu vào vai Nghiêm khẽ nói. Nghe chuyện Mỹ Tiền cặp bồ và lừa tiền gả Thịnh, em hỉ hả vô cùng. Anh có chán ghét em không? Hôm nay thì không. Giọng anh rất nghiêm túc. Nhưng mà ngày mai nếu em vẫn nghĩ đến gả ta, anh sẽ trừng phạt. Tuyền bật cười, ngẩng đầu xoa xoa cằm anh. Nuông chiều sẽ khiến em hư. Nghiêm cầm tay cô, hôn vào mu bàn tay, chân thành nói. Anh sợ một đời cũng không đủ để nuông chiều em. Vì luật sư khô khan cứng ngắc của em. Chạy đâu rồi? Em không quen người đàn ông miệng lưỡi ngọt xớt này. Tiếng cười khúc khích của cô đã rất nhỏ, nhưng mà trong giác mang theo thư thái rơi vào tai Nghiêm. Đừng có nói anh sẽ ám em sang kiếp sau nhé. Nghiêm trả lời bằng vòng tay vững chãi. Anh ôm lấy Tuyền vào lòng thật dịu dàng. Tuyền không ngại ngùng đẩy anh ra như thường ngày. Lúc này cô chỉ muốn được ôm, được đắm mình trong hương vị nam tính, buông thả bản thân trong âu yếm dỗ dệ. Giờ nhân nào gặt quả nấy, anh ta không chung tình với người vợ chung chăn gối thì sẽ bị chính người chung chăn gối phản bội. Em dùng 6 năm để trả nợ xong kiếp trước. Hết duyên hết nợ. Em nên cảm ơn anh ta vì đã phản bội em để cho em có cơ hội được gặp anh. Em thấy bản thân rất may mắn khi có duyên mà thành phận với anh. Tuyền dùi mặt vào cổ Nghiêm, thủ thỉ những lời tâm tình. Khóe miệng Nghiêm cầu lên thành nụ cười. Anh ít khi nghe được những lời nói trong lòng của Tuyền. Cô mạnh mẽ kiên cường nhưng lại e thẹn trong tình yêu. Những lời ngọt ngào sánh rúa đều luôn né tránh. Giây phút lãng mạn không kéo dài quá lâu vì điện thoại Nghiêm kêu inh ỏi. Tuyền đỏ mặt thoát khỏi lòng anh, gãi mũi để che bớt sự ngượng ngùng. Nghiêm cầm tay cô, tay kia mở điện thoại. Sau vài câu trao đổi với đối phương, khuôn mặt phơi phới hạnh phúc của anh được thay thế bằng sự thất vọng. Có chuyện gì thế? Tuyền căng thẳng hỏi. Công an không bắt được Mỹ Tiên. Người đàn ông kia là chủ vài gian hàng ở chợ Ninh Hiệp. Mỹ Tiên sống với gã tại nhà riêng hơn một tháng nay. Công an lùng theo thông tin. Kiểm tra nhà riêng của người đàn ông, sơ bộ ban đầu khẳng định cả hai cùng bỏ trốn. Nghiêm thuật lại những gì vừa trao đổi với bên phía công an. Mẹ kiếp, lại để con đĩ trốn thoát. Tiếng chửi thề vang lên sau lưng hai người. Tuyền giật bắn mình quay lại, nhận ra là Thịnh. Hắn mặc áo phông đen nhăn nhúm, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu xanh rêu. Bộ dạng trông rất sờ xác, mệt mỏi hơn lần cuối cùng gặp ở quán cà phê. Tại sao cô biết nơi Mỹ Tiên đang lẩn trốn? Có phải cô thông đồng với ả không? Thịnh chất vấn suy nghĩ giống hệt như bà Thiệu khi bắt gặp Tuyền xuất hiện cùng một chỗ với Mỹ Tiên. Đúng là mẹ con. Tuyền nhạo báng thẳng vào mặt hắn, cô rất ghét cách sống không phân biệt đúng sai của nhà chồng cũ. Ban nãy mẹ anh đuổi bắt Mỹ Tiên, bị cô ta đánh ngã, đúng lúc xe máy từ trong ngõ phóng ra đâm gãy chân. Tôi tình cờ có mặt nên đưa vào đây. Anh đến rồi thì chúng tôi hết trách nhiệm. Dứt lời Tuyền xoay người đi. Thịnh vô thức túm chặt lấy cánh tay cô. Đứng lại, chưa hỏi xong chuyện đã muốn đi. Thực sự là tình cờ, làm sao có chuyện Mỹ Tiên và cô không liên quan mà lại cùng có mặt để khiến cho mẹ tôi bị tai nạn. Nghiêm chém mạnh vào cánh tay Thịnh, làm cho hắn phải buông ra. Anh xoa xoa vết đỏ trên tay Tuyền, giọng nói âm u hướng về phía Thịnh. Tôi không rõ nhà anh đã xảy ra chuyện gì, Mẹ anh bị gãy chân phải mổ mà anh không quan tâm sức khỏe của bà. Một hai đứng đây hạnh hoẹ vợ tôi là sao? Muốn tìm hiểu sự thật thì gặp công an. Dám chạm vào vợ tôi thêm một lần nữa, tôi bẻ gãy tay. Khuôn mặt Thịnh quằm quặp, sấn lên chắn trước mặt Tuyền. Nghiêm nhanh chóng kéo cô ra sau người. Mỹ Tiên, cô ta nói cô mang thai con của tôi. Đây là sự thật sao? Hắn gấp gáp hỏi, mắt hắn hầu hấu, nhìn dùng bùn phẳng lì của Tuyền. Đúng vậy. Cô dừng lại vài giây, nhìn vẻ mặt thất thố của hắn, giọng nói không vui không buồn, phảng phất chút đau thương rất nhẹ. Đứa bé bị Mỹ Tiên đâm xe chết. Tại sao không nói với tôi? Có phải cô muốn sinh con ra mà không cho nó biết ai là bố ruột hay không? Việc bà Thiệu và Thịnh gặng hỏi về đứa con khiến cho Tuyền nghi ngờ. Giới tính của đứa trẻ là bí mật, ngay cả Nghiêm cũng không biết. Không lẽ Mỹ Tiên... Bởi vì anh không xứng đáng. Tuyền ngẩng cao đầu, trả lời. Gã đàn ông trước mặt cô quá tệ. Mọi hành vi của hắn khiến cho cô gầy tởm. Cho anh biết sự tồn tại của nó làm gì, để cho anh dứt bỏ như từng phủ nhận bé Kiên sao? Câu hỏi đành thép, đâm vào mặt Thịnh. Hắn nghẹn họng không tìm được câu trả lời. Tuyền nắm tay Nghiêm, đi ngang qua người hắn, buông thõng một câu. Anh vào với bà đi, xương khớp người già rất khó lành. Anh sớm chữa trị cho bà. Sự kiện hôm nay không ảnh hưởng đến tình cảm của Nghiêm và Tuyền. Hai người luôn tâm sự và thảo luận rõ ràng mọi việc, nên sẽ không có hiểu lầm, nghi kỵ, xen ngang. Nghiêm hàng ngày thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng, dù anh chưa có danh phận chính thức. Tuyền không đồng ý đăng ký kết hôn theo lời dụ dỗ của anh, dù đã biết bà Loan không còn phản đối quan hệ của hai người. Thời gian lững thững trôi, bé Kiên hoàn thành học kỳ 1. Nhiều lần bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện đến trao đổi về hành vi không hợp tác của bé Kiên. Nhưng mà Tuyền và Nghiêm luôn kiên nhẫn phối hợp với cô giáo, giúp bé nhanh chóng hòa nhập với các sinh hoạt trong lớp. Trước Tết Nguyên Đán, Nghiêm và Tuyền đến nghĩa trang giới thiệu với Diễm. Tuyền ôm bó hoa cúc đi song song với Nghiêm, xô nước trên tay anh không còn trĩu buồn như những lần đến tảo mộ trước đây. Ông bảo vệ già móm mém cười nhìn theo, tự lẩm bẩm một mình. Thật tốt, ít nhất sẽ không cô độc khi về già. Đôi mắt già nua nhìn về nhang khói quẩn quanh trên các ngôi mộ, giọng ồm ồm nương theo gió tứ tán khắp nơi. Không phải ai cũng may mắn như tôi, lúc nào cũng có bà bầu bạn bên cạnh. Tiếng cây lá xào xạc như tiếng cười già nua. Nghiêm lau chùi bia mộ, quét tước sạch sẽ các bụi phủ theo thời gian. Tuyền thay hoa mới vào chiếc lọ sứ được đặt cố định ngay giữa mộ. Ánh mắt chăm chú nhìn bức ảnh nửa lạ nửa quen của Diễm. Cô biết bức ảnh cô dâu đã được Nghiêm đóng gói cất trên kho. Cô không ép anh dứt bỏ hay tiêu hủy bức ảnh đó. Đó là sự tôn trọng tối thiểu với bạn đời. Tuyền sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Em có thể buông lo lắng được rồi. Nghiêm mỉm cười đứng trước mộ, nụ cười trên bia đá bị khuất sau hương nhang. Cơ thể Tuyền giật mình khi anh nắm tay cô bóp nhẹ. Cô nghĩ hành vi thân mật này không hợp cảnh, nhưng mà cũng không phản đối. Gió đùng đưa cây lá lạo xạo. Gió cuốn hương nhang bay khắp nghĩa trang. Gió nhấc một thứ vô hình luồn bám trên dài Nghiêm rời đi, ném vào không trung tan thành mảnh nhỏ. Nghiêm không biết có phải do anh tưởng tượng không, nhưng mà cơn gió đi ngang bất chợt khiến cơ thể anh nhẹ bẫng, bước chân không còn nặng nề như trước đây. Mây đen bị gió vuông lại thành hình thù kỳ dị, dần vũ dặn xoắn với nhau rồi trút xuống nghĩa trang cơn mưa đột ngột. Nghiêm mở ô kéo Tuyền sát vào người rồi tạm biệt bác bảo vệ, bỏ lại sau lưng một tiếng thở dài xa lạ. Thanh Minh gặp lại. Qua Tết, đám cưới của Tuyền và Nghiêm diễn ra đúng ngày lành đã chọn. Bà Loan hạnh phúc đeo vào cổ con dâu chiếc kiền vàng thật lớn. Nửa năm trôi qua, bà nhìn được hạnh phúc tỏa ra từ con trai mình. Đàn bà cũ cũng được, mẹ đơn thân cũng không sao, chỉ cần con hạnh phúc và sống cùng với Tuyền thì quá khứ của em ấy chính là một phần của Tuyền. Con yêu mọi thứ của em ấy. Không phải Tuyền may mắn khi lấy được trai tân, có nhà có xe, mà con may mắn khi có một người vợ tốt. Trong lần cuối cùng nói chuyện của hai mẹ con, Nghiêm trải lòng với bà Loan, Bà Loan có ba cô con gái lấy chồng xa. Nghiêm là kỷ niệm cuối cùng người chồng đã khuất để lại cho bà, nên bà rất kỳ vọng và đặt nhiều ước mơ lên vai anh. Nhưng mà câu nói của Nghiêm đã đánh dỡ rào cản kỳ thị gái một đời chồng trong mắt bà Loan. Người đi bên cạnh và vượt qua cả cuộc đời với con là Tuyền, không yêu thương mà kết hôn với bất kỳ cô gái nào, con cũng chỉ làm khổ người ta. Giờ đây tiếng nhạc vui nhộn giữa tiếng nâng cốc chúc phúc của họ hàng hai bên, bà Loan niềm nở đi đến bên cạnh Thông Gia. Để con trai mình hạnh phúc với con dâu, bà Loan và bà Huyền vô tình trở thành bạn tâm giao. Tuyền được Nghiêm dìu đi từng bước, chào hỏi và cảm ơn họ hàng, bạn bè. Cô khá khẩn trương khi đến bàn dành cho gia đình các chị chồng. Chúc hai em hạnh phúc. Nếu cậu Nghiêm dám bắt nạt em, cứ nói với chị. Chị cả nói. Tính cách cậu Nghiêm lầm lì ít nói, nhưng mà rất tốt tính. Vợ chồng yêu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi lúc đá thúng, đụng đia. Cơm không lành, canh không ngọt. Hai đứa biết nhường nhịn thấu hiểu thì sẽ càng yêu thương nhau. Có khúc mắc với cậu Nghiêm, đừng ngại chia sẻ với các chị. Chị hai vừa dứt lời thì bị chị ba cằn nhằn, ngày vui nói điều gỡ. Tiếng ồn ào trêu chọc thiện chí của mọi người khiến cho Tuyền đỏ mắt. Cô nhìn sang Nghiêm, rơi vào đáy mắt cưng chiều của anh. Cậu Nghiêm có người tìm. Chị cả hất đầu ra hiệu, ánh mắt lướt qua tia không hài lòng. Tuyền ngạc nhiên quay người, bất ngờ khi thấy Thịnh đứng ở phía sau. Chúc mừng. Thịnh đưa tay đến trước mặt Nghiêm. Tuyền thoáng qua bàn tay nắm hơi lâu của hai người, lông mày lá liễu câu nhẹ. Không mời mà đến, hy vọng hai người bỏ qua. Thịnh nhét tay vào túi quần, ở nơi không ai nhìn thấy, khẽ nắm bàn tay để dìm cơn đau. Hắn không nghĩ vị luật sư khô khan này có máu ghen đến như thế. Đại gia đình của nhà chồng đứng sau lưng như hổ rình mồi, Tuyền chỉ biết cười gượng gạo đáp. Chúc mừng em tìm được bến đỗ. Thịnh nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Tuyền, chiếc váy cưới trắng muốt bồng bềnh khiến cô như một nàng công chúa. Hắn từng là hoàng tử hạnh phúc đứng bên công chúa xinh đẹp, nhưng mà chính dục vọng tham lam đã khiến cho hắn đánh mất hạnh phúc của mình. Cảm ơn. Giọng Tuyền lãnh đạm nói. Cô không biết Thịnh xuất hiện trong đám cưới của vợ cũ với mục đích gì. Họ hàng bên chồng đều biết cô là mẹ đơn thân. Nếu hắn giở trò vào ngày trọng đại này, sợ rằng bà Loan sẽ chán ghét cô. Em không cần đề phòng tôi như thế. Thịnh bật cười, nụ cười méo mó xấu xí. Tôi đơn giản là muốn chúc cho em hạnh phúc. Sẽ đi ngay bây giờ. Anh ở lại uống chén rượu, chung vui với gia đình tôi đã. Nghiêm lịch sự mời, nhưng mà rơi vào tai Thịnh là thách thức cà khịa. Hắn coi như điếc không nghe thấy lời Nghiêm, nụ cười ngày càng xấu. Tôi có thể đến thăm con không? Tôi biết, bản thân tôi từng tuyên bố không thăm nuôi con gái là hành vi khốn nạn. Tôi rất hối hận và hy vọng được chuộc lỗi. Tuyền mở to mắt nhìn hắn, không tin những gì vừa nghe thấy. Đây là người bố luôn phủ nhận con gái ruột khi biết bé mắc bệnh tự kỷ. Đây là người bố từ chối quyền nuôi con và không chu cấp một đồng xu nào cả. Nghiêm không thích Tuyền nhìn Thịnh chầm chầm. Anh đặt tay lên eo cô xoa nhẹ nhắc nhở. Tuyền tỉnh táo. Anh có thể đón con về chơi vào cuối tuần nếu bé Kiên đồng ý. Qua vai Tuyền, Thịnh nhìn thấy bé Kiên đang ngồi xen lẫn với những đứa cháu của Nghiêm. Bé tập trung với các món ăn trên bàn, chưa từng bố thí ánh mắt nào cho người bố không gặp suốt gần một năm qua. Hắn biết, để có lại tình cảm của con gái, chặng đường phía trước đi sẽ rất dài. Trước khi đón con, tôi sẽ gọi điện cho em. Thịnh gật đầu rồi rời đi như chạy trốn. Nghiêm nhìn sườn mặt của Tuyền, nói ra thông tin gần đây. Bên công an chưa tìm được tung tích của Mỹ Tiên. Trước khi bỏ trốn, cô ta đã nhập con gái riêng vào hộ khẩu nhà Thịnh. Anh ta vẫn nuôi con bé đến bây giờ. Tuyền không đưa ra bình luận. Cô kéo cà vạt của Nghiêm khiến cho anh cúi xuống thật gần. Cô hôn lên môi anh thật trân trọng, giọng nói dịu dàng, đầm thắm. Cảm ơn anh đã đến bên em. Tuyền hít sáo vàng đền khiến khuôn mặt xinh đẹp của Tuyền đỏ rực. Lần đầu tiên cô dám làm chuyện thân mật giữa chốn đông người. Nhưng mà hạnh phúc hôm nay khiến cô khó kiềm chế. 24 tuổi, Tuyền lấy Thịnh, 30 tuổi ly hôn với một đứa con thơ, 31 tuổi kết hôn với Nghiêm. Cuộc sống của cô là một chuỗi những thử thách, tiếp nối thử thách. Trong 3 năm tiếp theo, Tuyền bán hàng trên mạng Thuận Lợi, thuê người bán hàng, nhập thêm nhiều mặt hàng khác, mở rộng kinh doanh. Tuyền không hề có dấu hiệu mang thai trong 5 năm tiếp theo. Nghiêm Dận rất thương cô. Lần sảy thai bởi vì tai nạn kia đã để lại di chứng khiến khả năng đầu thai của Tuyền rất thấp. Nghiêm vừa khuyên nhủ trấn an thất vọng của bà Loan, vừa động viên yêu thương Tuyền không bỏ cuộc. Vào năm Tuyền 39 tuổi, một tin vui đột ngột nhào đến khi hôn nhân bước vào năm thứ 9. Tuyền có thai, lại là thai đôi. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, một thai nhi chết lưu vào tuần thứ 23 vì hội chứng truyền máu song thai. Trong màn hình siêu âm cho thấy một bé gái trong bụng Tuyền đã chết. Ngày đó Tuyền ngất xỉu ngay trên giường siêu âm. Cơ hội duy nhất để cứu bé còn lại là tiếp tục mang thai đến khi chuyển dạ tự nhiên. Bác sĩ đưa ra lời khuyên. Trên mong muốn giữ con của Tuyền, Nghiêm phản đối bởi vì anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Bà Huyền khóc hết nước mắt bởi vì thương cho đứa con gái khốn khổ. Bà Loan lưỡng lự nhìn con dâu con trai, quay mặt đi rơi nước mắt. Em muốn sinh con. Tuyền kiên quyết nói. Tuyền mua quần áo sơ sinh đều đã mua đôi cả. Cô mua một chiếc mũ màu xanh cho bé trai sắp sinh và sẵn một chiếc quan tài cho bé gái đã mất. Nghiêm lặng lặng ở bên cạnh chăm sóc và động viên tinh thần cô. Anh sợ bệnh trầm cảm nhẹ ở cô sẽ tái phát. Bước sang tuổi thứ 40, Tuyền chuyển dạ khi thai nhi mới có 31 tuần. Sau khi tỉnh lại sau ca mổ, cô yêu cầu được ôm con gái đã mất. Nước mắt rơi từng giọt xuống bộ quần áo sơ sinh màu hồng do chính tay cô chọn. Ngồi bên cạnh Kim đã là thiếu nữ tuổi trăng rằm, khuôn mặt nảy nở với đường nét thanh tú. Trên tay Kim là cậu em trai mặc bộ đồ sơ sinh màu xanh. Kim nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ngập nước của mẹ, khẽ nói: em bé nói cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra. Tiếng khóc của Tuyền bật khỏi cuốn họng, giọng nói trong trẻo của Kim vẫn lưu luyến bên tai: mẹ Tuyền, cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con. Nghiêm bước xuống ôm lấy cơ thể run rẩy của Tuyền, hôn lên tóc cô, giọng nói khàn đặc mang theo yêu thương trân trọng: cảm ơn em đã sinh cho anh những đứa con tuyệt vời. Anh nâng cầm Tuyền lên, hôn rèm mi ướt nước: anh và các con đều rất yêu em. Ở tuổi 40, gia đình Tuyền đón chào thành viên mới. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn với nhiều thử thách khi nuôi dạy con cái. Nhưng mà với trái tim kiên cường, Tuyền chưa từng lùi bước. Cô biết, cuộc sống là một hành trình đi về phía trước. Trong vòng tay vững chãi của Nghiêm, trong gia đình đầy đủ con cái, cô sẽ tạo ra hạnh phúc với những người thân yêu. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Nỗi lòng người mẹ được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Và chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.